Có phải anh là chàng khờ thủy chung? Vậy là mình đã xa nhau. Dù hiện tại rất gần nhau, chỉ mất 20 phút đi tàu điện ngầm là anh có thể đến bên em. Nhưng giờ sao xa xôi quá. Khoảng cách đôi ta dường như xa hơn 4.000 km khi em ở Việt Nam, anh ở Hàn Quốc. Ngày biết tin em đỗ học bổng cao học ở Hàn Quốc cũng là ngày anh không ngủ. Anh thầm mong được ôm chặt em vào lòng khi biết tin đó. Yêu nhau 4 năm, nhưng thời gian bên nhau chỉ 2 năm. Có lẽ 2 năm xa nhau đã khiến em thay đổi, khiến em có thể nhẹ nhàng buông tay anh. Anh cũng trách mình không thể ra sân bay Incheon đón em vì anh đang học tiếng Hàn cách Seoul gần 4 tiếng. Hôm sau là ngày kết thúc khóa học 1 năm ở đó nên đành để em một ngày buồn ở Seoul. Tối hôm ấy, anh vội vã kết thúc buổi chia tay với bạn cùng lớp lên Seoul gặp em ngay. Vài ngày sau, anh cũng quỹ đăng ký sống ở ký túc xá và chuyển đến khu nhà gần ký túc xá trường em để được thường xuyên gặp em hơn. Mình nấu và ăn cơm cùng nhau. Những lúc em học mệt và buồn, chúng ta lại nhắn tin để ra ngoài đi dạo vòng quanh con đường gần ký túc xá. Anh vẫn nhớ những hôm trời mưa, mình ghé vào quán Sunday Hàn Quốc để cùng ăn và nhớ về món cháo lòng Việt Nam. Anh vẫn còn nhớ như in nội dung bài báo cáo viết về gia đình em cho môn tâm lý của lớp cao học và còn vô vàn kỷ niệm đẹp của đôi ta tại đảo Nami, trường đại học Korea, sân trượt tuyết. Anh luôn nhớ nụ cười rạng rỡ của em nắm tay anh mỗi khi em bị trượt trên đường băng tại sân vận động Olympic. Anh vẫn nhớ món nem rán em làm cho anh nhân ngày 20 tháng 11. Nó giòn và rất ngon. Những lúc đó chúng mình chẳng khác nào một gia đình nhỏ hạnh phúc. Những điều đó có lẽ chỉ mình anh cảm nhận. Giờ đây trái tim em đã đi về đâu mà anh không biết. Em đã giấu anh. Có lẽ em sợ anh khóc vì mình phải xa nhau. Hay em nghĩ rằng anh là người sắt đá chưa từng khóc bao giờ. Hôm anh biết em đã có người khác, anh cố gắng gượng cười, ôm chặt em vào lòng và nói: anh sẽ tha thứ cho em. Em đừng rời xa anh nhé. Nhưng chẳng ai có thể níu kéo, chẳng ai có thể ngăn cản tình yêu. Em đã yêu anh 4 năm và cũng sẵn sàng buông tay anh trong chưa đầy 4 tháng. Anh không hiểu tại sao mình lại chia tay nhau nhanh như vậy. Anh thẫn thờ và chỉ biết câm lặng, lang thang trên những con phố mình đã qua. Anh cũng vội vã về Việt Nam để gặp em, ngay khi em nhắn tin chia tay anh trên mạng đúng một tuần. Sau Tết, anh và em cùng sang Hàn Quốc tiếp tục những tháng ngày học tập, nhưng không còn chung đường nữa. Một tháng sau, mình gặp nhau để trả lại những đồ đạc em gửi anh. Em nhìn anh và đã nói lời xin lỗi. Em nhắc lại câu chuyện về hai đường thẳng song song sẽ chẳng bao giờ gặp được nhau. Sự thật là anh vẫn nhớ về em. Anh muốn chạy bộ thật nhanh qua mấy ga tàu điện ngầm để đến bên em. Nhưng sao con đường dài xa xôi quá. Ước gì anh có thể cùng em lại có dịp đi ăn bánh khoai của bà chủ quán luôn tô son đỏ thẫm và chào khách bằng một giọng nói nhẹ nhàng. Anh ước ao mình sẽ lại cùng nhau ăn món Sunday mỗi chiều chủ nhật của bác hàng rong trước cổng thư viện. Và rồi anh sẽ choàng lên em chiếc áo ấm mỗi khi trời trở lạnh. Tháng tư đã đến, nhưng trời vẫn 6-7 độ rất lạnh đấy em. Tháng tư rồi, nhưng em sẽ vẫn phải co ro mỗi khi dạo phố một mình đấy em. Nhưng có lẽ chỉ mình anh thấy lạnh, phải không em? Tuy dối lòng, nhưng anh sẽ thầm cầu mong em hạnh phúc. Và anh cũng sẽ sẵn sàng đến bên em khi một ngày nào đó em quyết định quay về bên anh. Anh vẫn chờ đợi em. Có phải anh là một chàng khờ thủy chung không em? Thế gian là thế, đắng cay là thế. Rồi một ngày nào em không còn ai nữa. Rồi một ngày nào em cô đơn lầm lỡ. Vẫn luôn có anh, chàng khờ yêu em như ngày nào.